Những bức thư tình, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 kiếp trước tôi đối xử với Giang Nghiên, không thể xem là tốt. Anh là người trầm ổn nội tâm, tính tình lãnh đạm, lại nghe theo mệnh lệnh của ân sư mà kết hôn với tôi. Tôi theo tiềm thức cảm thấy, anh ghét tôi, nhiều năm trôi qua, chúng tôi sống như một đôi vợ chồng bất hòa. Đến khi anh chết, tôi mới hoảng hốt nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh đã ăn sâu vào xương tủy. Gió đêm thổi khiến người ta hơi chóng mặt. Tôi không nhịn được nữa, ôm lấy cánh tay anh. Giang Nghiên, anh đừng chết được không? Em sợ. Người đàn ông cực kỳ lạnh nhạt với tôi này, lúc này biểu cảm đột nhiên cứng đờ. Sự tĩnh lặng trong mắt tan biến trong chốc lát. Cuối cùng anh vẫn hoãn cuộc họp. Đừng khóc, anh đi là được chứ gì. Trong quá trình bác sĩ xử lý vết thương, Giang Nghiên không nói lời nào. Bởi vì suốt quá trình đó tôi đều lo lắng hỏi bác sĩ, liệu có để lại di chứng không? Nói rồi nói, còn đột nhiên suy sụp tinh thần. Dù sao kiếp trước sau khi Giang Nghiên chết, tôi vì không muốn anh bị mắng chửi, đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chịu không biết bao nhiêu ánh mắt coi thường và ấm ức. Thói quen xấu này đã không sửa được nữa rồi. Ánh mắt Giang Nghiên từ đầu đến cuối dán chặt vào má tôi, không biết đang nghĩ gì. Bác sĩ xử lý xong vết thương, tháo găng tay, quay sang nhìn Giang Nghiên. Anh Giang, vết thương của anh không có gì đáng ngại, nhưng vợ anh hình như bị hoảng sợ. Vẻ mặt Giang Nghiên cứng lại, lặng lẽ đáp, xin lỗi, là lỗi của tôi. Gần đây tôi toàn cãi nhau với cô ấy. Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu, nói đùa, bớt bắt nạt người ta đi. Cô ấy trông khá quấn anh đấy. Giang Nghiên che đi dấu răng tôi cắn anh lúc cãi nhau trước đó. Im lặng một lúc, khẽ nói, biết rồi. Lúc ra khỏi bệnh viện, mắt tôi sưng húp, tôi ôm lấy bàn tay quấn băng gạc của anh, chết cũng không buông. Thư ký của Giang Nghiên dừng xe trước mặt, có chút khó xử. Giang Tổng, cuộc họp tối nay, lúc này đã gần nửa đêm, cường độ công việc như vậy, bảo sao cuối cùng Giang Nghiên lại bệnh tật đầy người. Tôi như bị giật mình, rúc vào người Giang Nghiên, ngủ một mình em sợ. Biểu cảm trên mặt Giang Nghiên trống rỗng, ánh mắt sâu thẳm, hóa hóa, em có biết mình đang nói gì không? Trước hôm nay, tôi chưa bao giờ đến gần anh, càng đừng nói đến làm nũng với anh. Tôi vùi đầu vào N, G, Ư, C anh. Ra cái điều nếu không về nhà với em thì em không buông tay. Giang Nghiên cuối cùng vẫn không lay chuyển được tôi. Chiếc Rolls Royce lướt nhẹ nhàng vào khu biệt thự. Đêm tối yên tĩnh, tôi nhìn căn biệt thự quen thuộc. Trái tim hoảng loạn mới dần dần bình tĩnh lại. Giang Nghiên vẫn còn sống. Chúng tôi về nhà rồi. Tôi nắm bàn tay to ấm áp của Giang Nghiên, trong lòng đang tính toán phải làm thế nào mới có thể nhắc nhở anh đề phòng một số người. Khi đi ngang qua cửa, có người đột nhiên gọi tôi từ bên cạnh. Hóa hóa, không phải đã nói là sẽ đón sinh nhật cùng tớ sao? 5 người đến đứng dưới đèn đường, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng nốt ruồi lệ ở đôi mắt. Mũ áo trùm đầu tuột xuống, để lộ gương mặt yêu nghiệt diễm lệ, là bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tống Huyền, cũng là người thân đã ở bên tôi đến cuối cùng ở kiếp trước. Giờ phút này, tôi đột nhiên nhớ ra, tôi đã hứa tối nay sẽ về sớm gặp cậu ấy, nhưng vì vết thương của Giang Nghiên mà kéo dài đến tận bây giờ. Khoảnh khắc Giang Nghiên nhìn thấy cậu ta, toàn thân anh cứng đờ, lạnh lùng buông tay tôi ra. Thôi rồi, anh ấy lại hiểu lầm rồi. Kiếp trước tôi đã xem thư tình của anh, nên biết rằng Giang Nghiên vẫn luôn hiểu lầm tôi thích Tống Huyền. Tôi muốn giải thích gì đó, nhưng Giang Nghiên lại lạnh lùng tránh né sự đụng chạm của tôi. Anh còn cuộc họp về nhà trước đây. Giang Nghiên chưa kịp đuổi theo anh, Tống Huyền đã kéo tôi lại, nhẹ nhàng nói, hóa hóa, bánh kem đã chuẩn bị xong rồi. lên xe với tớ đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Giang Nghiên, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tống Huyền, sinh nhật cậu không phải hôm nay, rốt cuộc cậu đang giở trò gì? Nụ cười của Tống Huyền cứng lại. Tớ chỉ là không ưa nổi việc anh ta lạnh nhạt với cậu. Hôm nay cậu sao vậy? Tôi không có tâm trạng giải thích với cậu ta. Chìa tay ra, tài liệu tớ cần đâu. Ánh mắt Tống Huyền dần dần tối lại. Giang Nghiên còn không cảm kích. Tại sao cậu vẫn muốn giúp anh ta? Kiếp trước, tôi sợ Giang Nghiên sẽ chịu thiệt trong làm ăn. Sau khi nhờ Tống Huyền điều tra ra tài liệu của Tống Kinh Bình, tôi đã lén đặt dưới gối Giang Nghiên. Giang Nghiên chắc là không xem. Cuối cùng bị người ta tính kế. Thất bại thảm hại. Sống lại một lần, tôi nhất định phải tự tay đưa cho anh ấy. Cách chương.